Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục chuyển bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 75 ha. Sư cô đã thông báo từ kỳ vấn đáp Phật pháp trước là từ bây giờ thì mình sẽ không trả lời câu hỏi vấn đáp qua email hay là trên inbox của page nữa, tại mình không có đủ nhân lực đó, mà sư cô sẽ trả lời trực tiếp qua các cái vấn đáp Phật pháp được quay video này và đăng lên kênh YouTube Chép Lệ Hiếu. Quý vị theo dõi để có được câu trả lời được không ạ? Rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng đồng hành cùng đại tràng trong suốt thời gian vừa qua. Xin tri ân quý thầy quý sư cô đã giúp con trả lời rất là nhiều câu hỏi, và kính chúc quý vị một ngày mới an lành. Bây giờ sư cô sẽ tiếp tục chọn câu hỏi và trả lời. Nay chùa mình bắt đầu xoay tới giai đoạn quan trọng rồi đó quý vị, cho nên nó là cô khá là bận rộn, nhưng mà cũng ráng dành thời gian cho quý vị. Thành ra là không có được khỏe mấy, lúc nào cũng trong trạng thái là rất kiệt quệ luôn, cho nên là giọng nói cũng khi trồi khi sụt vậy đó. Người nó không khỏe thì nó hay sốt, nó sốt thì nó sưng cuốn họng thì giọng nó không có được ổn. Thành ra là quý vị nghe giọng nói không có được trong trẻo, ráng hoan hỉ dùm nha. Câu hỏi đầu tiên, chuyện là mẹ con có hai người con trai lớn mỗi khi uống rượu vô là thường xuyên chửi mẹ, nhưng xài tiền mẹ ít, và con trai nhỏ thì xài tiền của mẹ nhiều gấp 20 lần, từ khi mới lọt vào đến nay là 25 năm vẫn còn. Cha mẹ không đưa tiền là giận hờn bỏ nhà đi, con có nghe trong kinh nói rằng đó là ai gia kiếp trước đến đòi chứ không phải là con của cha mẹ, liệu điều đó có phải vậy không cô? Ba mẹ con không tin vào Phật pháp và nhân quả nên thường tự giết thịt chúng sanh để ăn, ngày rằm cũng như ngày thường, không có ăn chay, không nghe pháp Phật, chỉ thích xem chương trình vớ vẩn. Đó có phải là nghiệp con ạ? Mong sư cô cho con xin lời giải đáp để hiểu thêm, con tri ân công đức của cô. Thì cô trả lời như vậy, quả thật là có nhân sâu dày mới với nhau mới được làm mỹ thuật của nhau. Nhân này nó bao gồm cả nhân, cả duyên, cả nợ nữa. Tức là có người đến vì trả nợ, có người đến vì đòi nợ, có người đến để thương yêu giúp đỡ và nói chung với nhau, có người đến để muộn thân để hành đạo thôi. Nó có rất là nhiều cái nhân duyên để làm vợ chồng con cái cha mẹ quyến thuộc của nhau. Nhưng mà dù đến vì mục đích gì thì đã là thân quyến của nhau thì phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần từ bi và trí tuệ. Ở đây cô muốn nhấn mạnh là thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần của trí tuệ và từ bi. Tại vì sao? Trước trong Vu Lan, sư cô đã có giảng một bài, đó là bài kinh Đức Phật dạy về bổn phận của cha mẹ đối với con cái cũng như bổn phận của con cái đối với cha mẹ, là có cái trách nhiệm lẫn nhau trên cái tinh thần từ bi và trí tuệ. Phải thương cho đúng cách, chứ nếu không là thương nhau không phải bằng mùi hại nhau. Nghĩa là khi cha mẹ mình thấy con sai, cứ đòi tiền, không biết tự lo cho bản thân mình, không biết quan tâm thương yêu giúp đỡ người khác, không biết tự nỗ lực lao động mà xài rất là hoang phí và xa xỉ, thì phải nhắc nhở, ngăn cản con làm việc ác, khuyên con làm điều thiện, tu nhân tích đức. Đó, chứ không phải là chiều theo con, chiều theo những đòi hỏi nhu cầu vô lý của con bằng mọi giá. Đó là bổn phận của cha mẹ. Còn con mà có hiếu đúng pháp thì phải sao là hiếu kính cha mẹ, nghe theo những lời dạy dỗ đúng đắn của cha mẹ. Nếu thấy cha mẹ làm sai thì cũng khuyên can, tạo điều kiện để cho cha mẹ có thời gian tu học. Chứ bây giờ hỏi là làm cha mẹ không biết Phật pháp, không tin nhân quả, tùm lum hết thì mình phải tạo điều kiện xa gần cho cha mẹ biết tu Phật, biết nghe hiểu nhân quả Phật pháp, biết đối xử tử tế với nhau, thì người trong gia đình mới hạnh phúc và yên ổn. Thậm chí không tin nhân quả, không tin Phật pháp đi chăng nữa, nhưng mà cái ứng xử tối thiểu trong gia đình đối với con cái thì cũng phải có trách nhiệm dạy dỗ khuyên bảo con cái, như đâu có cách nào mà nuôi dạy con một cách mà không có nuôi dưỡng cái sự đạo đức trí tuệ và bồi dưỡng cho con có một cái nghề nghiệp chính đáng, biết trân quý cái sự lao động và nỗ lực lao động đó, đúng không? 25 tuổi rồi là lớn rồi, là cái tuổi mà phải tự mình chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình nữa, chứ không có phải vòi cha mẹ tới nuôi mình nữa đó. Bản thân mình biết nhân quả thì mình phải ráng cố gắng ráng cố gắng giữ tròn năm điều đạo đức mới có đủ cái lực để mà khuyên cha khuyên mẹ ha. Có nhiều cái phương pháp sai lầm, để mình hướng dẫn cha mẹ mình tu tập gieo duyên với Phật pháp chứ vậy là khổ. Câu hỏi tiếp theo, con mong sư cô trả lời vấn đáp của con ạ. Con hiện tại đang bị ám ảnh cưỡng chế, con thường suy nghĩ một điều gì đó và suy nghĩ nhiều lần cho đến khi điều đó trở nên tích cực. Nếu suy nghĩ tiêu cực thì con sẽ có cảm giác sợ hãi và sợ điều tiêu cực đó sẽ xảy ra. Việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần, có khi con suy nghĩ không đúng thì con sẽ tự làm hại bản thân cho đến khi nó tích cực mới thôi. Con mong sư cô dạy con để chế ngự cái điều trị ám ảnh cưỡng chế ạ. Con xin cảm ơn sư cô nhiều ạ. Này chắc phải đọc bài kinh vô ngã tướng quá, đồng thời phải thực tập thiền tứ niệm xứ thì bệnh vọng tưởng ám ảnh gây ra mới mau hết được. Bài kinh vô ngã tướng là bài kinh nào thì mình đọc cái quyển kinh Phật tại gia đều có, quyển kinh nào trong truyền thống gì Phật tỷ hay là Bắc truyền gì đều có bài kinh này ha. Thực tập thiền tứ niệm xứ, sợ thiền tứ niệm xứ thì biết cô cũng có giảng một cái bài về thiền tứ niệm xứ và có rất là nhiều vị thiền sư đã nói về cái vấn đề này. Nên thực tập cái này, còn nếu mà nó bị ám ảnh cưỡng chế dạng nặng nữa luôn rồi thì tự mình đánh giá cái mức độ nghiêm trọng. Cần thiết thì phải đi bác sĩ chuyên khoa để điều trị tâm lý, điều trị để coi cái mức độ mình tới đâu. Cần thiết thì phải có thêm thuốc để hỗ trợ. Không có ngại ngùng gì cái việc này mà không đi nói hết đó ha. Những cái việc này nếu mà giai đoạn đầu mình chưa tự điều chỉnh được thì mình phải có sự hỗ trợ của thuốc men và bác sĩ cho nó phù hợp nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Thưa sư, trước con có thủ dâm một thời gian dài và sau này con thường bị mộng tinh. Đấy có phải là quả báo của việc thủ dâm không ạ? Con làm sao để không bị mộng tinh nữa? Con cảm ơn sư cô rất nhiều. Làm sao để không bị mộng tinh hả? Phải đi bác sĩ điều trị. Sao cái này hỏi cô được ha? Cái này phải theo sự hướng dẫn của bác sĩ để điều trị. Còn mà cô có thể khuyên thêm là mình phải hạn chế tránh luôn tiếp xúc với những cái văn hóa phẩm đồ trị, những cái phim, những cái sách, tranh ảnh mang đến chất khiêu dâm. Bên cạnh đó thì mình phải có một cái sự thực tập đời sống tâm linh cho nó hướng thượng, hướng thiện, như là mình thực tập thiền hoặc là thậm chí là mình thực tập thể dục đó, mình đi tập gym, nói chung tập thể dục thể thao, chạy bộ, bơi lội, đạp xe, leo núi các kiểu, tham gia các cái hoạt động tình nguyện, công ích, trồng cây, nhặt rác vân vân đó, để cho mình cái môi trường tiếp xúc nó được tươi sáng, lành mạnh, khỏe khoắn đó, và như bệnh viện để khám và điều trị cho nó hợp lý ha. Câu hỏi tiếp theo, con chào sư cô, con tên là Anh Thư, năm nay con 18 tuổi. Từ nhỏ tới giờ không ngày nào con được bình yên cả. Nguyên nhân bắt nguồn từ gia đình, cụ thể là mẹ con. Từ lúc con còn nhỏ, con đã phải chịu đựng cảnh khổ cho con đi nhậu về đập phá đồ đạc đánh đập mẹ con. Gia đình con thì đơn chiếc, không có ai giúp được cảnh này. Con thương mẹ con nhiều lắm. Vài tuần gần đây, con may mắn được biết đến sư cô qua những bài giảng trên TikTok. Kỳ lạ là trước kia con không hiểu đạo Phật, mặc dù trước đó con là người mang tôn giáo là Phật giáo. Con rất vui vì con học hỏi được những bài pháp của sư cô, giúp con hiểu biết hơn trước rất nhiều. Nhưng có một việc con còn vô minh chưa sáng suốt là con xem được video giảng về kinh Vu Lan Bồn của cô trên YouTube, con đã khóc rất nhiều. Con không hiểu rằng là hiếu đạo như thế nào cho đúng, khi cha con là người hãm hại mẹ con, muốn giết mẹ con và đôi khi là cả con. Nhiều khi con nghĩ sẽ cho ông ta trả giá những gì đã gây ra cho mẹ con và con. Nhưng khi con xem video đấy thì ý nghĩ trước kia của con bị khựng lại. Con mong sư cô đọc và giải đáp thắc mắc cho con. Con cảm ơn sư cô rất nhiều. Chia sẻ với đạo hữu là có một cái gia đình không có được hạnh phúc ha, cha mẹ không có yêu thương nhau, cũng không yêu thương con cái. Đây là một cái trường hợp rất là hiếm có. Thông thường thì cha mẹ rất là yêu thương con, thường giữ không đỡ ăn thịt con. Rồi giờ cha mà còn muốn giết cả con luôn thì phải biết là mình với cha mẹ cũng có ai trái, không phải dạng vừa đâu. Bây giờ phải sao? Phải hướng dẫn cha mẹ tu tập quy tam bảo. Mình rất là may mắn, mình là Phật tử, mình hữu duyên nghe sư cô phát thoại nói về chữ hiếu, thì bạn đã nghe rồi thì cô không nhắc lại nữa. Nói chung là cái ơn mà mang nặng để đâu sinh thành dưỡng dục, mình cả đời mình trả không hết rồi. Cho nên thôi, đừng có mang thêm cái tâm niệm trả thù, trả đũa, trả giá gì cho cha mẹ nó trơn hết á. Nghiệp ai người đó mang rồi, cha mẹ không lành không thiện là cha mẹ cũng đã có một cái cuộc đời bất hạnh rồi. Cái hôn nhân bất hạnh, cái gia đình cũng không được hạnh phúc rồi. Và bây giờ mình đừng có bước theo cái vết xe đổ đó, mình đừng có mong muốn trả đũa ai, trả thù ai cho người đó phải khổ đau hay nữa, không cần, muốn gì người đó là hai đứa sinh thành nữa, không cần. À, cho nên là mình thay vì như vậy, mình nên giữ năm điều đạo đức, hướng thượng hướng thiện cho đời sống của mình nó có ý nghĩa vì mình và vì người. À, mình ráng học tập, nỗ lực rèn luyện bản thân để mà mình ngày càng cải tiến bản thân mình tốt hơn. Mình tạo ra cái kinh tế bằng chính cái sức lao động chân chính của mình, mà năng lực, mà tài năng của mình có. Rồi mình đem cái thành quả đó mình đi cống hiến lại cho đời, cho đảo, để tiếp mới, đúng không? Cha mẹ sẽ mình sống lành mạnh, tinh tấn, tích cực như vậy, cha mẹ cũng sang nhìn cây sữa đất, nhìn con sữa mình. À, rồi mình nếu mà có hữu duyên thì mình để hướng dẫn cha mẹ đi tam đảo, sửa các nghiệp xấu thành thiện nghiệp, thì đó là người con chí hiếu. Chứ không phải thấy cha mẹ xấu rồi cũng trả thù trả đũa lại cha mẹ sao được. Tạm ngủ nghịch tội ha. Cho nên là trong nhiều kinh điển của Phật giáo từ Pali cho đến Hán Tạng đều nói là người con có hiếu là người con phải biết hướng dẫn cha mẹ tin nhân quả, à, sửa những cái nghiệp không lành thành cái nghiệp lành, để đời này và đời sau có được an vui nha. À, chúc bạn luôn tinh tấn chứ đừng có dùng già dùng dần vì những cái nỗi khổ niềm đau đã trải qua được không? Bây giờ mới 18 tuổi là cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, cái tuổi đi vào đại học để làm cái bao nhiêu là cái dệt nên những cái trang sử của chính cuộc đời mình một cách là hoa bướm, tươi mát, vui tươi, có ý nghĩa, hay là đầy những thù hận, buồn phiền, khổ não, trách cứ xung quanh, và trách cứ người xung quanh đó là cha mẹ mình nữa. Thôi đừng làm vậy nha. À, mình bước đi những cái bước đi của mình từng ngày, mình sống đó là từng ngày bình an, từng ngày có ý nghĩa, từng ngày của yêu thương và trí tuệ nha. Con có một câu hỏi tiếp theo mong sư cô giải đáp. Ông ngoại con mất cách đây nhiều năm rồi, ông mất do tự vẫn. Lý do tự vẫn thì mọi con cháu trong nhà đều không rõ lắm. Đến gần đây thì em trai con có nằm mơ thấy ông ngoại. À, trong mơ ông ngoại con nói là rất đói, ông muốn cho đồ ăn với quần áo. Hôm sau em trai con kể sự việc cho mẹ nghe thì mẹ mới tiết lộ là ngày ông ngoại mất, mẹ và mấy dì cậu có mời thầy về làm bùa yếm ông ngoại. Con nghĩ là do gia đình là sợ trùng tang. Sự việc này em trai con mới được biết sau khi mẹ kể, nên con không nghĩ là em con bị ngày nghỉ đêm mơ. Con mong sư cô giải đáp giúp cho con là làm thế nào để ông ngoại con siêu thoát, nếu mà ông chưa được siêu thoát, hoặc con và gia đình có thể ăn chay niệm Phật hay đọc kinh hồi hướng gì cho ông ngoại không? Con mong được sư cô chỉ dẫn cho con cách làm đúng. Một lần nữa con chân thành cảm ơn sư cô. Là con cháu trong nhà mà đi yếm hương linh ông bà mình là một cái điều rất là sai luôn. Khi mà biết hương linh là người thân của mình qua đời thì mình phải thương yêu giúp đỡ bằng cách tu tập làm phúc đức, cúng trai tăng trì siêu, cầu siêu cho ông bà của quyền thất tổ luôn được siêu thoát cái đâu đây đi, để làm mọi cái điều lành để trợ duyên cho hương linh được siêu thoát cái đằng này. Sợ trùng tan trùng tiết rồi sợ ảnh hưởng gia đình rồi đi yếm là tội lỗi nha. Việc này chính bản thân mẹ, các cậu các dì, những người nào mà chủ trương làm cái điều này đã hết sức là sám hối ngay bây giờ. Thật phát nguyện tu trì để chuộc lỗi cho cái hương linh của ông. Nếu bây giờ mình làm con làm cháu mà mình yếm ông bà hương linh ông bà vậy là tệ nha. Tôi coi thấy không đúng, tốt nhất là mình phải hồi ông bà mất đó là mình gửi người ta đó, gửi về chùa cho quý thầy với sư cô cùng gia tân cầu nguyện trì cầu siêu cho ông được siêu thân thoát hóa chứ, rồi đi yếm đi làm từ lưa vậy. Bây giờ thì mình bàn với gia đình, khuyên cha mẹ nên mấy cậu gì nữa nên đến chùa làm trai tăng cầu siêu hồi hướng công đức cho ông. Mình giữ giới ăn chay làm bất kỳ một cái điều thiện gì cũng hồi hướng hương linh cho ông sớm được bản thân cực lạc. Từ đây về sau đừng có những cái niềm tin mà nó không có được chánh tín như vậy ha, rồi dẫn đến những cái hành vi nó không có được chánh nghiệp, tức là từ cái tài kiến của mình đưa đến những cái tài kiến hay cái tư duy lệch lạc, cái suy nghĩ lệch lạc, nó không có đúng pháp, rồi mình đưa đến cái hành động cũng lệch lạc, nó kỳ quá. Xin sư cô cho con hỏi, con biết là tước đoạt mạng sống của chúng sinh của một ai đó đều mang nghiệp, nhưng con có điều trăn trở là con luôn cảm thấy những ai sống khổ quá, già cả bệnh tật hành hạ, con thấy sống như vậy đau đớn, tâm con chỉ muốn họ chết để không còn đau đớn nữa. Rồi đó rồi. Những người mà đang bệnh đau mà nghe câu này như nào, đạo hữu? Thân và tâm của con cũng đang mang bệnh tật, con luôn cảm thấy tội lỗi và con luôn sợ sống lẫn sợ chết. Vì con biết chết thì có thể con vào cảnh giới còn đau đớn hơn, nhưng con luôn căng thẳng và không có động lực, hơi xấu hổ, nhưng con lại càng quan tâm yêu quý sóc thương động vật hơn con người nữa hả? Con thấy con chó, con mèo hay bất kỳ con nào xem được trên các clip hay được thấy là bị què, bị tàn tật, bị đánh đập, con đau buồn hơn nhiều. Như việc con mèo của con bắt mồi là con thằn lằn, nó vượt con thằn lằn làm con thằn lằn bị thương nặng rồi bỏ đi không ăn nữa. Tâm con thấy con thằn lằn chưa chết mà vết thương nặng, biết nó rất đau đớn nên con muốn dẫn nó một lần cho nó ra đi thanh thản. Nhưng con lại vừa sợ mang nghiệp nên con không nỡ làm và để nó thoi thóp trong sự đau đớn và ra đi từ từ. Con có nên suy nghĩ sao cho đỡ mang gánh nặng nghiệp báo hả? Rất là chia sẻ với đạo hữu là đang thân mang bệnh tật cho nên nhiều khi cái tư tưởng của mình nó cũng không có được tích cực và đúng đắn đúng không? Nhưng mà đây là cái tư duy khá là lệch lạc, mình phải sửa lại từ bây giờ nha. Sao lại có những cái tư duy như thế này nhờ? Gặp chúng sanh mà tạo ác nghiệp mà mình khởi lòng thương xót á là một người tốt. Tuy nhiên mình phải biến cái lòng từ đó, cái lòng từ đó thành cái tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng. Tức là phải chuyển hóa nó thành những cái hành động tích cực, đó là ban vui và cứu khổ. Chứ thấy chúng ta ăn thịt lẫn nhau thì mình thấy thương quá, mình phát nguyện ăn chay. Vì cách ăn chay là cách nuôi lớn lòng từ bi và hộ mạng cho chúng sanh, thì tránh thành là hướng dẫn người hữu duyên cùng tu tập. Chứ có đâu mà mình thấy chúng sanh ăn thịt lẫn nhau rồi con khi chưa chết mình dẫn cho nó chết quá cho rồi. Wow, cái này cho nó cứ sai sai chỗ nào nữa nha. Biết đạo hữu đang suy nghĩ như thế nào nhưng mà cô thấy nó khá là nhiều vấn đề trong cái tư duy này nha. Mình nên chỉnh đốn lại. Ngay Đức Phật khi mà ngài còn chưa thành Phật, ngài có 7 tuổi, ngài ngồi ở dưới cái gốc cây thôi. Đức Phật ngồi dưới cái gốc cây hồng táo, đó là thái tử Tất Đạt Đa, nó có 7 tuổi thôi. Xong thấy con này ăn mạng con kia, ông thương quá, ông làm như nào? Ông phát khởi một cái lòng từ là muốn làm sao cho chúng sanh đừng có ăn uống lẫn nhau. Đó là cái nhân duyên cho ngài chứng vào cái sơ thiền luôn đó. Rồi từ từ ngày đó cái đại Phật Đại Bồ Tát người ta tư duy khác không? Giờ cô nói thiệt nha, con mèo nó vật con thằn lằn, con thằn lằn nó chết đau chết đớn. Biết đâu trong cái quá khứ con thằn lằn đã từng làm con mèo chết đau chết đớn dẫm như vậy rồi cho tới chết, thì sao bây giờ cái nghiệp quả của hai cái con đó mình đâu có can thiệp vô cái nhân quả của chúng sanh khác làm chi? Giờ mình thấy người ta bệnh tật đau khổ thì mình phải khởi lên cái lòng như thế nào, nhờ công nguyện cho chúng sanh có cái khổ ở trên thân, nhưng mà biết hướng đạo, biết tu tập, biết quán bài kinh vô ngã, biết thiền thật thực tập thiền tứ niệm xứ để khổ trên thân thôi, nhưng mà không có đau, chỉ đau trên thân thôi chứ không có khổ trong tâm. Rồi con nguyện là thấy chúng sanh thấy cái sau sự đau bệnh này để thấy đó là đời vô thường, mọi thứ nó tan hoại, vạn pháp nó là vô thường, để nhận thức rõ vô thường mà không bám chấp vào cái thân này, để nhận thức được vô thường mà không có khởi tâm ác với nhau, để nhận thức được vô thường mà không có khởi lên những lòng tham đắm, mê đắm từ sắc dục thể xác tài sản danh vị tiền tài. Đó, mình khởi lên mình ngay trong cái bệnh mình cũng đó là một pháp tu, một pháp quán của mình được tốt vậy. Cho mình thấy người ta bệnh tật cho mình muốn người ta chết quách cho xong cho nhẹ nhõm, họ đâu có. Tất cả những cái đau ốm gì nó đến nó đều là một bài học mà Pháp dạy cho mình hết. Những cái gì đến với mình đều là một cái bài học mà mình cần nên học từ đó. Ai học cái bài học nhanh thì qua bờ bên kia sớm, còn ai học cái bài học chậm thì cứ học đi học lại, thi tới thi lui, cho tới khi nào thi đậu thì thôi, vậy thôi. Chứ sao mình có những cái tư duy như vậy là không được ha. Mình cần phải nuôi lớn lòng từ, đừng có khởi sát nghiệp với bất kỳ chúng sanh nào hết. Bản thân mình đang bệnh đau mình cũng phát nguyện rồi đó, thấy chưa? Cái thân này do tứ đại hợp thành, nó không phải là nó không có cái gì là thật của mình hết á. Mình cũng không làm chủ được nó luôn. Nó muốn đau là đau, nó muốn bệnh là bệnh, nó mình muốn nó khỏe mạnh, trẻ trung hoài, sung sức hoài đâu có được đâu. Mình thấy như vậy để mình biết vô thường, mình trân trọng từng hơi thở còn lại của mình, để mình trân quý từng cái niệm mình khởi lên nó thật là thiện lành, từng cái hành động mình làm được cái điều thiện lành, và mình dành hết thời gian để công phu tu tập để có được cái phước báu cho ít nhất là đời sau kiếp khác của mình có được một cái báo thân nó sao ạ, nó đầy đủ phước duyên hơn, nó không có bệnh tật khổ đau nữa hơn. Mình phải nghĩ như vậy chứ đúng không? Đáng cố gắng ha. Giờ mình bệnh là mình không làm gì được lớn lao, nhưng mà mình tụng kinh niệm Phật, nghe kinh trì chú, nó mình khởi tâm niệm là mình tùy hỷ với những cái việc làm của người khác làm, như chính mình làm rồi cái phước tùy hỷ như cái phước mà mình trực tiếp làm mà, có không? Đó, cho nên cố gắng là bác khởi cái tâm tốt như vậy nha. Rồi câu tiếp theo, thưa sư cô, con 39 tuổi, Ngay khi đã tỉnh ngộ tu sửa phát nguyện và bỏ hẳn được rượu bia, bỏ thuốc quy y một năm nay, sau thời gian hư hỏng các món đàn ca trai gái hút sách bài đạt giấu gia đình vay nợ v.v. Nửa năm đầu con thấy mình còn có phước đức được sự gia trì của ân trên trời Phật và tổ tiên từ trong A Lại Gia Thức. Con rất gia diết với việc niệm Phật lại Phật, nhớ nghĩ để Phật Bồ Tát và làm Phật tử cho hạnh nguyện lành. Thế nhưng chỉ được gần một năm, thời gian gần đây vị sư huynh mà con hay theo học hỏi và hướng con trong đường tu đã dời đến chỗ khác. Từ lúc nào tự lực của con dần giải đãi và không còn dậy sớm, hàng đêm công phu không còn nhớ tưởng đến Phật nhiều nữa, cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ thối thoát tâm ban đầu. Nghe nói ai nói chuyện ái dục là mình tự hào nhủ rằng cái đó có gì mà lý nữa, mình giờ chỉ tu thôi, nếu không có ba con và mẹ già thì mình xuất gia luôn, phải làm công ty để trả nợ và ổn định gia đình thôi. Khổ là tâm đã con đã thay đổi rồi ạ, giờ con khác với mình khi lúc mới bước vào tu. Con vẫn ăn chay, vẫn không rượu bia ăn chơi, nhưng con đã có cảm giác ái dục và dục vọng cao hơn, đôi lúc còn thủ dâm bất chấp, không còn đi Phật sự nhiều nữa, chỉ ở nhà mê game sau giờ làm về. Sân si lục đục vợ chồng càng tăng, tâm bất an và thấy bản thân mình tham ma quá. Con hay đeo tai phone nghe pháp của cô khi đi làm bốc xếp hàng và học theo những chia sẻ của cô. Nay xin cô cho lời khuyên được không ạ? Con không buông bỏ hết được cô ơi. Con xin nhận lỗi và chấp nhận tiếp tục với cuộc sống tu tại gia bình thường. Vậy có phạm nói lời nguyện quy y trước bảo tọa thân con ảnh hiện cúi đầu xin thề nguyện quy y không ạ? Thấy thương quá à. Nhưng mà đâu có cái câu cuối, cô trả lời từ cuối lên trên nha. Đâu có cái gì mà phạm với cái lời nguyện quy y đâu. Mình quy y là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, tức là mình quay về nương tựa ba ngôi báu. Đâu có, nếu mình còn tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, lấy Phật, nhận Phật làm thầy, nhận giới pháp của Đức Phật làm thầy, thân cận nghe pháp của quý thầy quý sư cô để học tập sửa đổi chính mình, nhận quý thầy quý sư cô làm thầy, thì mình đâu có gì mà phạm với cái lời thệ quy của mình. Hiện tại trước đây trai gái cờ bạc phúc tết rượu chè tùm lum tà la vùng vay nợ tất kiểu, mà bây giờ bỏ rượu bỏ bài bạc lo chí thú làm ăn, trời như vậy là giỏi lắm luôn rồi đó, hết sức là tán thán bạc. Bỏ cái thuốc lá thôi đã khó rồi đó, bây giờ bỏ rượu bỏ bài luôn là một cái sự vĩ đại lớn ha. Cái này cũng nói thiệt luôn á, là một cái sự gan dạ dũng mãnh rất là lớn rồi. Nhưng mà bây giờ mình phải cố gắng bỏ chơi game, tại vì sao, chơi game nó cũng gây nghiện giống như là chơi bài vậy đó. Nó cái sức con phá của nó cũng không thua gì bài bạc, cho nên là mình phải bỏ chơi game. Thì chơi game nó làm mất thời gian và nó không tập mấy cái nghiệp sân hận tùm lum hết á. Thay vì chơi game thì mình thay cái thời gian đó làm gì, bằng yoga, bằng thiền. Không ấy là mình đi làm bóc xếp rồi về nó mệt mỏi rồi, nhưng mà giờ mình vẫn còn dư năng lượng chơi game nữa thì mình đi làm thêm một cái công việc nữa đi, vừa kiếm thêm ra tiền mà vừa có rảnh để chơi game nữa nha. Để cho nó, hoặc là thậm chí là mình về mình giúp con cái học bài, tắm rửa, lau dọn, vợ nấu cơm thì mình đi rửa chén, giúp đỡ mẹ vệ sinh nhà cửa các kiểu đó. Tóm lại là mình dành cái thời gian đó để chuyển hóa luôn cái việc chơi game nữa thì sư cô thấy là rất là giỏi rồi. Còn cái vấn đề mà đạo hữu này tắm mắm nhiều cái nó là ái dục đúng không? Cái độ tuổi của mình cũng đang là còn rất là sung sức và cường tráng, cho nên là cái nhu cầu căn bản để cõi mình đang sống là cõi dục đó. Cho nên nó mà hoàn toàn diệt dục nó không có, chèn ép đè nén mà không biết chuyển hóa thì nó là càng khởi lên mãnh liệt hơn thôi. Cho nên là cũng không có phải cảm thấy là tự ti quá mức, hoặc là tự xấu hổ, tự muốn hủy hoại bản thân vì cái dục vọng này không có. Tại vì vấn đề căn bản là làm mình là do nghiệp, do dục lôi kéo mà sinh ra trên cõi dục này, cho nên cái này là căn bản nghiệp rồi đó, căn bản nghiệp luôn á. Cho nên nó là rất là khó vượt qua. Là Phật tử tại gia thì Phật không có cấm cái việc quan hệ này, đâu có phải là mình là người xuất gia đâu mà mình phải hoàn toàn chuyển hóa. Nếu mà mình đi tu rồi mà mình còn vậy thì mới là vấn đề lớn nha. Chứ còn mình là cư sĩ tại gia thì vấn đề mình có quan hệ, miễn cố gắng là không có giữ tà dâm là được, không có ngoại tình trong tư tưởng, không có tà dâm, quan hệ đúng đắn với vợ hợp pháp của mình, đúng thời điểm, đúng, không có quá độ thì là vẫn bình thường. Chứ mình là cư sĩ tại gia rồi mình cũng chưa chuyển hóa được những cái dục vọng của mình mà mình cứ đè nén như vậy thì nó rất là khó bức bối nữa. Mà bên cạnh đó mình cũng phải như thế nào ta, hạn chế tiếp xúc với những cái tranh ảnh, phim ảnh, sách ảnh, những gì mà nó mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy hoặc là làm kích động cái dục vọng của mình thêm thì mình hạn chế. Game có rất là nhiều game lồng ghép rất là nhiều cái sự dục tính ở trong này, nên phải rất là cân nhắc trong những cái nghe cái nhìn. Bây giờ mấy cái mạng xã hội TikTok, Facebook hay là thậm chí những cái trang bán hàng online luôn đó, quý vị, đây Hàn Quốc nó có coupon, nó không biết ở Việt Nam như thế nào. Và ví dụ là mình hay thường lướt qua cái gì, mình hay nói đến cái gì, mình hay quan tâm đến cái gì là nó sẽ liên tục đề xuất cái đó cho mình thấy hoài. Ví dụ mà mình liên quan đến những cái phim ảnh, những cái hình ảnh là tạo cảm giác đó, là nó cứ đề xuất miết để mình cứ gặp hoài, mình hiện lên cái màn hình nào nó cũng gặp hết, thì rất là nguy hiểm. Cho nên ý cô nói là từ những cái tiếp xúc của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, những cái xung quanh mình phải rất là chọn lọc để cho cái dục vọng nó không có khởi lên một cách quá là hãi hùng. Chứ còn mình quan hệ hợp pháp với chồng, vợ, chính xác của mình không có gì là tội lỗi hết nha. Cố gắng là có thêm một cái thời công phu, ví dụ là niệm Phật cũng được, ngồi thiền cũng được, trì chú cũng được, đi làm công quả cũng được, duy trì một cái thời công phu đó để mình được tiếp xúc với lại cái lối sống hướng thượng hướng thiện đó, để nó giữ cho mình một chút cái đường cột, để lực của mình không đủ thì lực của đại chúng kéo mình đi. Kính chúc đạo hữu được tinh tấn nha. Con hiện quen một người bạn trai được 8 năm và chúng con đang chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Anh rất yêu thương, chiều chuộng con. Những lúc con đau ốm thì anh cũng không ngại chở con đến tất cả các bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị, luôn ở bên chăm sóc con và con rất biết ơn, cũng rất là thương anh. Giữa chúng con không có bất kỳ mâu thuẫn nào, tình cảm rất là tốt đẹp, nhưng bây giờ con lại rất khát khao để xuất gia cầu đạo. Con muốn giải thoát việc sanh tử khổ đau, con ngưỡng mộ những bậc thầy và con muốn đi trên con đường giác ngộ của Đức Phật, bởi con nhận ra đời chỉ là vô thường, nếu bây giờ con không xuất gia được, biết đời sau con có gặp được Phật Pháp nữa không? Giờ làm sao? Bất phụ Như Lai, bất phụ chàng hả? Vừa muốn đi tu để giải thoát sanh tử, mà vừa lý tiếc bạn trai, tình cảm tử tế đúng không? Này khó lắm nha. Càng này thấy bình thường chứ hơi khó nha. Tại sao cô thấy nhiều vị mà đi tu rồi mà vô tập tu thời gian là người yêu tới nói mấy câu là trả áo cho thầy đi về. Đó, nam hay nữ gì cũng vậy trơn á đó. Với lại hả, lúc đầu bên ngoài tâm xuất gia võng mảnh ghê lắm kìa. Cô gặp một trường hợp này rồi, hình như 2 năm ngoái có một cái cô vướng đáp Phật Pháp giống vậy nha. Có một em là quyết tâm đi tu luôn, quyết tâm nhất quyết đi tu luôn, mà gặp người yêu là cái cô bé này cũng rất là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Cho nên khi thấy người yêu mình quyết tâm đi tu là cô bé này không có níu kéo gì hết á, mà cô bé này rất là ủng hộ luôn, rất là ủng hộ để cho bạn trai mình, người yêu mình để được làm sư. Cô bé không có liên hệ, không có làm những cái sự mà dính líu để cho bạn trai mình thắng cái đường tu đó, xong rồi tự nhiên cái thấy bồ mình là kiểu mà không có quý riêng định định mình cái tu thời gian, cái nhớ bồ cái ra đời luôn, mà tự ơn mình ra đời để đi cua lại cô bé đó hả? Đó, cho nên là thôi bây giờ đừng có vội quyết định gì hết trơn hết đó, để làm tổn thương mình, hay tập xuất gia nhân duyên thử xem, không đi tập tu thử xem mình có đủ nhân duyên để xuất gia hay không. Người nữ thì không có được cái đặc quyền mà ra vô 7 lần như người nam, cho nên đó là phải hết sức cẩn trọng trong cái sự quyết định. Cái này cô nói thiệt, chờ quý thầy thì còn dễ nha, quý thầy dễ lắm, tại vì vô tu không được, ra không được thì vô nữa, được 7 lần như vậy lần mà. Không có thời buổi này rồi, không có ai đánh giá cái người tu rồi ra đời là thất bại, là tệ bạc rồi đó, không có đâu. Giờ người ta tiến bộ lắm rồi, tu được ngày nào là mừng cho ngày đó rồi. Cho nên là quý thầy cũng đỡ hơn mình nhiều lắm, còn mình người nữ là không có được cái chuyện đó. Cho nên đó là, mà thật ra chính vì vậy cho nên trong chùa đi cũng khó trong cái việc mà nhận người xuất gia lắm, chứ không dễ dãi gì đâu. Phải tập sự phải 6 tháng tới 1 năm rồi sư bà mới cạo đầu cho, chứ không phải là vô cái được cạo đầu liền đâu. Cho nên thôi mình cứ vô mình làm tập sự thử coi là cái lòng dạ mình tới đâu, mình có quen được với cái nếp sống thiện môn hay không. Nói mà chuyển hóa sanh tử là một cái việc lớn lao nhất trong cuộc đời này đó, cái việc khó làm lắm chứ không phải dễ làm đâu. Ra bây giờ mình người bên ngoài mình nhìn vô mình ngưỡng mộ vậy đó, chứ thật ra chính bản thân mình làm mình chưa chắc mình làm nổi nè. Mình nói vô thường, đời nó vô thường, vạn pháp nó vô thường, cái tâm xuất gia cầu đạo của mình nó trong trên như vậy, cho nên nó cũng sẽ rất là vô thường. Cho nên đó là phải cần suy tư và thực tập cho nhiều. Đó có thể đi một cái khóa xuất gia gia duyên, hoặc là có thể vào một cái chùa ni nào đó để tập sự luôn. Nếu mình thấy là mình an ổn được. Sư cô có đọc bài thơ đúng không? Những câu kinh tuyệt vời đã cho ta điểm tựa. Em rất vui khi đã chọn cho mình một lối đi đúng đắn, dẫu tình trần là trống vắng một bờ vai. Nếu tình sinh là trí cách vì ai, đời vẫn khổ, dẫu có tu vẫn khổ, tham ái sẽ dày thêm với bao điều quyến luyến, hệ lụy phù sinh đôi khi đầy nghiến đến không ngờ. Nên thôi, anh cất em vào ngăn ký ức trái tim thơ, em cất anh vào góc sâu đợi chờ thương nhớ, mình cất chặt tình riêng của mình anh nhé. Khi mà mình thật sự mình thấy là đường tình nó trống vắng một bờ vai, không được cái sự quan tâm yêu thương chăm sóc giúp đỡ của ai đó, nhưng mà những cái lời kinh tiếng kệ, những cái pháp học pháp hành trong đời sống tu tập giúp cho mình rất an lạc và thảnh thơi, mình thắng tiến trên cái con đường giác ngộ giải thoát, thì lúc đó mình sẽ rất là dõng mạnh, rất là quyết tâm. Chứ còn cái kiểu mà đang hỏi sư cô đây là chưa bảo đảm nha. Thôi mình cứ ráng tư duy thêm, tập tu thêm, gieo duyên thêm. Sư cô rất khuyến khích mình đi tu, mà nếu muốn đi tu thì đi cho sớm à, chứ đừng có mà chờ tới mà qua 30, qua 35 tuổi tập phí nó dày cột rửa nó khó. Mình vô nhất là chùa đi cái phần mà hành điệu giai đoạn đầu khó khăn gian nan ghê á, mình càng lớn tuổi mình càng chấp ngã nhiều á, vô dễ bị dội. Rồi câu tiếp theo, con có một người bạn nữ, năm nay bạn 34 tuổi, bạn có công việc ổn định, tài chính đầy đủ, bạn sống cùng mẹ già, chỉ có hai mẹ con ở với nhau, do lận đận trong tình duyên nên bạn cũng không muốn kết hôn, nhưng bạn lại rất thích em bé. 3-4 năm trước bạn có sống chung với bạn trai và đã 3 lần mang thai tự nhiên, nhưng thai 8 tuần đều bị sảy thai tự nhiên. Khám bác sĩ thì không tìm ra nguyên nhân rõ ràng của 3 lần sảy thai đó, mặc dù mỗi lần có ý muốn mang thai, bạn con đều ăn uống nghỉ ngơi rất cẩn thận. Sau đó vì nhiều lý do, bạn và người bạn trai đã chia tay. Nay ở tuổi 34, bạn đang sống độc thân, rất muốn có em bé nhưng không muốn yêu và kết hôn, chỉ muốn làm single mom. Nên bạn con qua nước ngoài đến bệnh viện phụ sản, dùng dịch vụ mua tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng để sinh em bé theo phương pháp thụ tinh nhân tạo. Theo bác sĩ giải thích thì nhu cầu mong muốn và dịch vụ này là hoàn toàn không trái pháp luật. Bạn con rất chắc chắn trong việc chuẩn bị tâm lý và tài chính trong việc làm single mom, sinh con, nuôi con, dạy con một mình. Sư cô cho con hỏi, việc tạo ra em bé theo cách này có vi phạm đạo đức, có tạo nghiệp xấu và tạo nhân cho một quả xấu nào không ạ? Cái này là một cái câu hỏi rất là nan giải nha. Sư cô rất là ngại trả lời những câu hỏi này, thì mình không có biết cái đối tượng đó. Bạn hỏi dùm cho bạn của bạn chứ không phải bạn của bạn hỏi cô nữa. Mà cô cũng không biết rõ ràng cái hoàn cảnh tâm sinh lý, môi trường, giáo dục, đạo đức, tài chính của đối tượng như thế nào, nó rất khó để trả lời. Nhưng mà có một điều mình chắc chắn là không có một đứa bé nào sinh ra mà không muốn mình có cha có mẹ đầy đủ và được yêu thương từ cha và mẹ, đặc biệt là có mẹ là một điều hết sức là thiên nhiên và cao cả. Nhưng mà nếu vì cái tư dục, tức là vì cái nhu cầu mong muốn đặc biệt của mình thôi, mình muốn có con để được là mẹ, mình muốn có con để hạnh phúc cho mình, mà còn con mình như thế nào thì mình mặc kệ, thì đó là điều không nên. Xã hội phát triển theo cái cách mà đa phần người trẻ bây giờ cô thấy là chọn cái việc làm cha làm mẹ đơn thân, thì nó có một cái gì đó ích kỷ nhiều hơn nha, mất cái cân bằng xã hội chút xíu. Nhưng mà cũng tùy đối tượng, không thể đánh đồng với chụp được. Cô nói cái con này nó khó trả lời là vậy, phải có một cái đối tượng cụ thể. Thế do mình, nếu như mà mình đã cảm thấy là mình chuẩn bị đầy đủ viên mãn cho một đứa trẻ, có thể đóng cả vai người cha người mẹ, tài chính mọi thứ mình tự tin, cho con mình có một cái môi trường giáo dục tử tế. Nếu bạn đó là Phật tử, nghe hiểu rõ những cái bài kinh của Đức Phật dạy về bổn phận và trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái như thế nào, tự tin mình làm được như vậy thì mình sinh em bé theo ý mình, cũng pháp luật không có cấm, thì cũng không có ai đánh giá bài xích được cái hành vi này. Nhưng mà đời vô thường, hoàn cảnh vô thường, cái thân thể mình cũng vô thường và tâm của mình cũng vô thường. Bây giờ mình không muốn yêu, không muốn kết hôn, nhưng mình đâu có bảo đảm được là mãi mãi mình không muốn yêu và không muốn kết hôn đâu. Ví dụ 5-10 năm sau tự nhiên mình gặp một đối tượng nào đó hết sức là rung động, muốn đến với người ta, nhưng rồi cái người đó lại không có đủ cái lòng từ bi đó và nhận con riêng của mình như con ruột của mình, thì làm như thế nào? rất là có nhiều vấn đề nha. Hoặc là khi đứa trẻ sinh ra đời nó sẽ cảm thấy thiếu thốn vì nó không có cha, bạn bè đều có mà mình không có, rồi bị bạn bè ở này kia kia nọ, những cái bất ổn tâm lý đó mình có bảo đảm là mình giải tỏa hết được không, mình thông cảm, mình đưa con mình bảo bọc con mình được hết được không, thì chưa bảo đảm được ha. Thì sư cô có một chị phật tử rất là thân thiết luôn, chị chồng bệnh nặng lắm rồi qua đời, chồng suốt thời gian bệnh hoạn là cũng rất là khổ sở, rồi chồng qua đời mấy năm trời nuôi con một mình, tới khi con vào đại học chị chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ mở lòng theo bất kỳ ai. Nên chị cũng phải là cái kiểu trăm hoa mà muốn có quen người này quen người kia, cũng có chị như là chết trong lòng còn đến nhờ sư cô, chắc muốn đợi con vô đại học đi tu với cô luôn hả. Tức là nói chung là cảm thấy lòng lạnh như băng rồi đó. Tự nhiên một ngày đẹp trời gặp một anh kia rất là yêu đắm yêu đuối luôn, bây giờ quen anh. Chị cũng chia sẻ thiệt với cô, con không hề nghĩ là tự nhiên tới tuổi này tới giờ này mình lại gặp một cái đối tượng như vậy và người ta lại thương mình đến như vậy, và mình lại thấy rất cần người ta trong cuộc đời mình như vậy, không có biết trước được. Cho nên là tâm con người là vô thường, mình không có đánh giá cái hành động này là xấu hay là không xấu, tại vì trai đơn gái chí đến với nhau chuyện bình thường, có luật đâu có cấm, đâu vi phạm đạo đức xã hội gì đó, đâu vi phạm giới luật nhà Phật tà giam cái kiểu gì đó, nhưng mà đâu có đánh giá người ta được. Nhưng mà đó, ý cô muốn đem ra dẫn chứng để nói thì tâm mình rất vô thường. Bây giờ mình không muốn kết hôn, không có bạn trai, không muốn yêu ai, nhưng ai biết được mai này đường đời, phải không? Mình yêu rồi mình cưới ai rồi con mình có bảo đảm không? Để cân nhắc thật là kỹ. Thưa sư cô, cho con xin hỏi mèo nhà con đẻ con đây là giống mèo Tây có giá trị cao nên con đem bán các bé mèo con thì con có tạo nghiệp xấu không? Con cảm ơn sư cô. Lại một câu hỏi rất là lưỡng lơ như thế này, bán các bé mèo mà bán cho cái người mà yêu thương con mèo, muốn cái con mèo con đó về làm con thú cưng và chăm sóc cho nó, nuôi dưỡng nó tốt đẹp thì đâu có gì đâu mà tội lỗi, có phước nữa chứ. Nhưng mà bán cho cái con người mà ăn thịt mèo, hoặc là cái người mà ngược đãi động vật, lấy con mèo con đó về làm trò chơi như là chép anh để đập hành hạ thì sao? Là có tội đó chứ. Hoặc đem con mèo con đó để làm một cái thú cưng khác cho những cái con thú khổng lồ hơn, để con mèo con bị dọa, bị hành hạ, bị ngược đãi. Này, phải coi là bán con mèo con đi đâu nha. Mà cô không khuyến khích cái việc nuôi đâu nha. Đầu tiếp theo, sư cô cho con hỏi, con mới ăn chay trường được 2 tháng này mà con phải nấu cơm cho chồng con ăn nữa. Vậy khi con nấu cơm làm đồ ăn mặn cho chồng, con có nên nếm được không sư cô? Trời, hỏi khó quá chừng quá, hôm nay nhiều con hỏi mổ quá. Rồi bây giờ cô nói không được, cái rồi không có nấu cơm cho chồng được, cái hoặc là nấu mà không có nếm cái nó mặn ngọt gì kệ, mặc kệ đó, rồi gia đình có hạnh phúc không? Chồng có chịu không? Hay chồng chửi, chồng quýnh? Ai giờ thôi cô phải nói được thôi, tại giờ chồng chưa có ăn chay mà thì phải nêm nếm thôi. Nhưng mà nhớ là mình phải hạn chế sát sanh, mình biết mình ăn chay để làm gì, để không có sát sanh hại mạng, để trưởng dưỡng lòng từ bi, vậy thì mình hạn chế sát sanh. Nếu được thì mua cái đồ làm sẵn là tránh giết trực tiếp, rồi tránh ăn cái động vật có tuổi thọ và não phát triển. Cái này cô nói thiệt luôn, hôm bữa cô giảng cái bài ăn chay rồi đó, có 10 cái loại thịt mà Đức Phật dạy là không có được ăn đó. Thì mình dậy đi, mình tránh sát sanh trực tiếp, tránh ăn thịt những cái động vật có tuổi thọ và não phát triển, rồi tránh sát sanh hại mạng bằng chính cái bàn tay của mình ra, thì mình vẫn có cộng nghiệp sát với gia đình nha. Cái mình vẫn còn nấu nướng chiên xào nêm nếm đó, là mình vẫn có cộng nghiệp sát chứ không phải là không có. Cô phải khẳng định như vậy. Nhưng mà bây giờ nó không được thì là không có được, nó ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, cho nên thôi mình ăn chay mà mình nêm nếm thì cũng ráng vậy đi nha. Nhưng mà cộng nghiệp thì không có tránh được. Rồi câu tiếp theo, những điều đệ tử xin sư cô chỉ dạy. Cái câu chúng sanh vô biên thề nguyện độ, nếu mình phát nguyện vậy mà mình độ không hết được chúng sanh thì mình có mang tội không? Tại sao Phật đã nói chỉ độ được người có duyên? Vậy hai câu này có mâu thuẫn nhau không? Mình nên hiểu sao sư cô? Mình có thể nguyện khác hơn là sau khi mình thành Phật đạo sẽ độ chúng sanh được không sư cô? Rồi câu thứ hai, ngài Tịnh Không, ngài Thiền Tâm, ngài Tuyên Hóa đã nói vãng sanh về cực lạc thì vĩnh viễn không bị luân hồi về Ta Đà nữa. Và ngài Tịnh Không đã nói dạy dứt khoát một kiếp này vãng sanh về Tây Phương, không được có ý niệm quay về đây làm hòa thượng hay pháp sư nữa. Nếu không về cõi Ta Bà này nữa thì làm sao đổ hết chúng sanh? Trời ơi, ngài Tịnh Không nói thì hỏi cô. Câu tiếp theo, xin sư cô có thể giải thích cho con Bồ Đề Tâm phải phát nguyện sao cho đúng, và câu chúng sanh vô biên thề nguyện độ phải hiểu sao cho đúng như pháp. Tại sao có những ông già bà lão hay những người khờ khạo không hề biết đến Bồ Đề Tâm là gì, nhưng họ chỉ giữ một câu Phật hiệu đến cuối đời vẫn tự tại mãn sanh được? Tại sao trong kinh ghi rất rõ là rài rồng muốn tu thành Phật đạo cũng phải quay lại làm người mới tu lên được thành Phật, trong khi những loài vật có thể bản sanh mà con Phật nó đâu biết các Bồ Đề Tâm đâu mà nó bản sanh được? Quá trời hỏi luôn này. Rồi bây giờ con hỏi trả lời từ từ nha. Mình phát nguyện chúng sanh vô biên độ thề nguyện độ, xong rồi cái mình đổ hết chúng sanh mình có tội không? Dạ thưa không. Tại sao? Tại vì ngay chính Đức Phật cũng không có đổ hết được chúng sanh đâu. Ngài chỉ độ những người hữu duyên với Ngài thôi. Phật độ hữu duyên nhân, cái chúng sanh nào là có nhân duyên với Đức Phật, Đức Phật mới độ được. Có cái bà già bà mất con bò, bà đến trước mặt Đức Phật, bà cứ hỏi hoài, bà không thấy con bò người đâu không, bà hỏi Phật Pháp đâu. Phật nói đó, cái bà già đó gặp cây chánh đẳng chánh giác rồi rồi mà không có hỏi Phật Pháp, không hỏi con bò không, mà cỡ đó sao Đức Phật độ đúng được. Đó, vậy cho mình phát nguyện mà mình không có độ ai hết thì vậy là do mình tập chưa có hết 4 cái câu đó. Còn 4 cái câu tiếp thì sao? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, nhưng cái câu tiếp theo của nó là gì? Tự tánh chúng sanh thề nguyện độ, nghĩa là sao? Mình độ cái chúng sanh này nè, dạ cái tự tánh chúng sanh này nè, mình độ cái chúng sanh mình trước tiên là mình không phải chúng sanh ha. Mình độ được người ta không được, mình độ được mình trước được không? Dạ được, đúng không? Còn mà mình có người hữu duyên với mình mà mình không thể độ luôn, cái lúc đó mới có tội vậy nghe. Ví dụ như người ta đến hỏi Phật Pháp với mình, người ta thấy mình ăn chay niệm Phật, người ta nói chị đi chùa nào dẫn em đi với, hay chị đi đạo tràng nào dẫn em đi với, hoi dẹp đi bà ơi, cỡ bà mà tu cái gì đó, kiểu đó là không dẫn người ta đến chùa, không dẫn người ta đi tu, chỉ người ta nghe Pháp, cái đó mới là có lỗi đó nghe. Còn cái chuyện mà mình phát nguyện mà mình độ không được, không có gì tội lỗi hết trơn á. Và cái câu đằng sau nó rất rõ ràng đây, tự tánh chúng sanh thề nguyện độ, có gì lỗi không? Không, mình độ không được người ta, mình độ chính cái chúng sanh mình đi là cũng thành tựu lắm rồi, cô nói thiệt luôn đó nha. À, còn giờ mình phát nguyện là mình thành Phật rồi, mình độ chúng sanh có được không? Dạ được, ai cấm mình phát nguyện sao đâu. Giờ mình thích là thành Phật rồi mình mới độ chúng sanh thì mình cứ ráng thành Phật đi rồi mình độ chúng sanh, đúng không? Không có gì sai trơn hết á. Rồi giờ sao? Các ngài nói là các ngài không về đây nữa, rằng sao? Trời ơi, chứ mà hỏi cái vị nào nói nha, chứ mốt mà người ta nói mà hỏi cô cũng không có trả lời đâu. Thực ra là phải hiểu một cái là cái việc mà tự độ độ tha nó không có tách bạch theo cái kiểu theo cái quan điểm của Phật giáo Bắc truyền giáo đại thừa đó ha. Tại vì á, mình ai là chúng sanh đây? Mình là chúng sanh, cha mẹ anh em bà con quốc gia nhân loại mình đều là chúng sanh hết á. Mình phải có tự độ mới có độ tha, đúng không? Chứ nếu mình không có tự độ, nghĩa là tự mình không giác ngộ được, tự mình không chuyển hóa được, tự mình không có hiểu biết về nhân quả bát chánh đạo tứ diệu đế tu tập cho nó thẳng đường, mà mình cứ đòi đi độ tha, mình chỉ cho người ta làm, mà bản thân mình không có niềm tin bất thoái chuyển vào tam bảo, mình không có niềm tin chánh kiến, mình không có cái chánh tinh tấn, mình không có chánh nạn chánh nghiệp chánh ngữ chánh định gì hết trơn đó, thì mình dắt người khác đi giống như là cái người mù mình dắt theo một cái đoàn mù đó, thì rất là cái đoàn người mù dẫn một cái đoàn đuôi, nó mới đi về đâu hết trơn, đi lạc quẻ. Cho nên là mình biết là mình phải nỗ lực, phải nỗ lực tu chứng cho bản thân mình, mình có an lạc, mình có phải tu chứng là tới thành Phật mới không? Tu chứng là mình giác ngộ, Phật là giác ngộ toàn phần của nó này hoài, còn mình giác ngộ từng phần, mình bỏ được tham, bỏ được sân, bỏ được si từ từ cũng là bớt rồi đó, chứ không bỏ hẳn mà bỏ bớt cũng đỡ rồi, đúng không? Mình không rượu chè ma túy tà dâm như vậy cũng đã thành công rồi, đúng không? Đó là cái mình giác ngộ so với lúc mà mình chưa biết đạo rồi đó. Có những cái giới đức đó mình mới đi khuyên người ta tu được, mình mới hướng dẫn người ta tu được, cái đó gọi là tự độ và độ tha. Còn tại sao mà trong kinh nói mà không có độ được hết chúng sanh mà vẫn phát nguyện như vậy? Mình phải hiểu được cái căn bản là khi mình khởi lên cái lòng phát nguyện đó thì mình có gì à? Mình bớt cái hận thù, mình bớt ganh tị, mình bớt ngã mạn, mình bớt được rất là nhiều cái bất thiện nghiệp. Cho nên là mới khuyến khích mình phát tâm. Thì bữa nay mình giận bà này, bữa kia mình giận bà kia, bữa đó bà nó dĩ đó, mình giúp nó mà nó không biết ơn. Bà đã có nhiều chuyện vậy mà chuyện không mà nó có vậy đó, cứ vậy đó, rồi là mình làm sao? Mình cứ sống trong thù hận ganh tị đố kỵ cho mình đúng người là sai hoài thì mình sẽ bất bình an hoài. Cho nên khi mà mình khởi cái phát nguyện như vậy, mình thấy chúng sanh nó can cường vậy đó, nhưng mà chúng sanh vô vi con thề nguyện độ nghe. Khi mình phát nguyện như vậy thì tâm mình sao? Lòng từ vô lượng nó khởi lên, lòng bi vô lượng nó khởi lên, thị xã vô lượng nó khởi lên, thì mình bớt ghét người ta nè, mình bớt thị phi, bớt đố kỵ, bớt ngã mạn, bớt được rất là nhiều cái bất thiện này. Cho nên là mới khuyến khích mình phát cái bồ đề tâm, khác cái khởi niệm là độ chúng sanh như vậy, mình sẽ hiểu được cái ý nghĩa như vậy, chứ không phải là mình chư tổ chư thầy dạy mình cách thích sao dạy vậy, nó không có. Quý ngài là bậc có trí tuệ, quý ngài là bậc có chư chứng, cho nên quý ngài là dạy cái gì nó có cái thâm ý ở trong đó, cho nên mình sẽ hiểu được cái ý nghĩa của cái lời nguyện đó nha. Ừ, rồi còn hỏi cô là về bồ đề tâm. Bồ đề tâm phải học lý thuyết mà biết được, sư cô cũng không thể nào nói được, mà phải do thực hành. Những vị mà có đủ cái niềm tin vào Tam Bảo đó, những cái vị mà có đủ niềm tin vào Tam Bảo, người ta lý thuyết người ta không có vững, nhưng mà hành trì họ miên mật thì họ vẫn phải sanh tự tại thôi, vì đó là do cái nội lực tu tập của họ, các công phu tu tập, các hoa trái tu tập của họ ha. Còn nhờ hỏi cô là rồng muốn xuất gia làm tỳ kheo, là rồng muốn xuất gia làm tỳ kheo thì phải làm người mới tu được, phải có thân người mới làm tỳ kheo được nha. Làm rồng không có làm tỳ kheo được, mà rồng muốn xuất gia làm tỳ kheo thì phải là cái thân người mới tu được. Còn rồng muốn tu để bản sanh học tu Bồ Tát đạo thì không cần phải làm người cũng tu được. Đó là theo cái tư tưởng của kinh điển Bắc truyền Đại thừa đó nha. Rồi hỏi câu hỏi tiếp theo nè, sao nhiều câu quá vậy? Thưa cô, con là Phật tử tại gia, có bằng đại học kinh tế, giờ con muốn lấy bằng tiến sĩ Phật học như cô, con cần phải xuất gia và học ở đâu? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là cái này phải đi hỏi quý hòa thượng thượng tọa trong Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở phía Bắc thì có Học viện Phật giáo Hà Nội ở Sóc Sơn đó. Giờ bây giờ cô đâu có rành cái quy định tuyển sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam đâu. Nghe nói là đã có cái gì đó, và đã có cái cơ chế học tiến sĩ Phật học ở Việt Nam rồi mà, ở trong học viện có đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ rồi mà. Còn mình có bằng đại học kinh tế rồi, mình có được vào thẳng cử nhân hay không, cử nhân Phật học hay không, thì cái đó nó thuộc về cái quy chế tuyển sinh của học viện, tôi không rành nha. Cái này phải hỏi bên phòng tuyển sinh của học viện được không? Cô trả lời cái này là đá lộn xong đó, mà không biết gì để trả lời luôn, nó biết gì đâu, không có làm hành chính, cũng không có ở Việt Nam luôn. Dạ, cho nên là cái này là mình phải hỏi giùm sư cô nha. Theo sư cô biết là phải có cử nhân rồi mới lên được thạc sĩ, rồi mới học được tiến sĩ Phật học, đó là theo cái quy chế đào tạo hiện nay đó. Rồi còn cụ thể như nào cô không biết, còn sư cô học ở nước này mà đâu phù hợp với bạn đâu, đúng không? Cô giải thích các cái cơ chế quy định tuyển sinh học vị tín chỉ điều kiện để tốt nghiệp thi đậu tiến sĩ bên này đâu có ý nghĩa gì với bạn, phải không? Cho nên mình có ý định xuất gia luôn, đúng không? Xuất gia là mình phải đi kiếm cái chùa đầu tiên nữa đó, là phải mình phải đi kiếm cái chùa thích hợp, rồi cái sư phụ mình có thấy là có nên cho mình đi học không đã. Có những sư phụ thấy đệ tử chưa được không cho đi học để dạy thêm, có những sư phụ thôi công chuyện chùa bận quá thôi đừng đi học ở nhà phụ thầy với con rồi sao, có những sư phụ đâu cho đệ tử đi học đâu. Rồi có những sư phụ thấy đệ tử vì một cái gì đó, một cái yếu tố nào đó chưa được, chưa có tha thầy được, phải nhà tu thêm, cũng đâu cho đi học đâu. Thành ra là ôi ơi thôi, cái này là đi qua bên trường giác ngộ hỏi giùm sư cô nha, chứ bây giờ sư cô không trả lời con này được. Có nè, còn nếu mà hỏi cô về quy chế tuyển sinh tín chỉ của trường đại học Đông Quốc, là trường đại học Phật giáo lớn nhất ở Hàn Quốc, thì sư cô rất là rành luôn, nhưng mà nó không phù hợp với đạo hữu, đúng không? Ừ, rồi thôi trả lời câu hỏi cuối cùng mình nghĩ nghe. Dạ con chào sư cô, từ khi sinh ra cho tới đến lúc con nhận thức được mọi thứ, con luôn nghĩ con là một bé trai, cho dù con sinh ra là đứa bé gái. Năm nay con đã 34 tuổi và con đã giấu mọi người suốt bao nhiêu năm. Hiện tại tới tuổi này phải lấy chồng sinh con mà con thì không thể lấy chồng được. Mẹ con thì luôn kỳ vọng con có gia đình, có người bên cạnh để sau này già yếu có người chăm sóc. Con muốn nói ra để mẹ biết chí tính của con là như vậy, để mẹ khỏi phải lo lắng là con sau này không có người bên cạnh nếu ba mẹ qua đời. Con biết có nên nói ra không ạ? Con sợ ba mẹ, nếu con biết nếu mình sinh ra như vậy sẽ buồn đó. Sư cô cho con lời khuyên được không? Sư cô cho lời khuyên thiệt sự nha, nên nói đi. Phải nói ra sự thật chứ. Ba mẹ là đẻ ra mình mà, ba mẹ thương mình mà, đâu phải vì đẻ ra mình giới tính không có được bình thường như người khác mà ba mẹ ghét mình đâu. ba mẹ mới phải là người bên cạnh hiểu và thông cảm cho mình, nói một cách khéo léo để đừng có mẹ bị sốc, nhưng mà nói ra mình nhẹ nhàng hơn và ba mẹ cũng sẽ hiểu mình hơn chứ, để được cảm thông quan tâm đúng kiểu chứ. Nếu cha mẹ có buồn thì đó cũng đâu phải là lỗi của bạn đâu, bạn tự nhiên mà sinh ra rồi đúng không? Tu lúc sinh ra cho tới bây giờ đều cảm nhận như vậy, có nghĩa là không phải là do mình cái kiểu mà bị ảnh hưởng xã hội rồi có cái giới tính lệch lạc nhất thời, mà do từ lúc sinh ra mình đã mang cái giới tính như vậy, thì không có gì xấu hổ, không có gì phải buồn tủi, không gì cảm thấy mình là tội lỗi hết trơn á. Ba mẹ buồn thì kệ ba mẹ luôn, đúng rồi, giới tính không có lựa chọn được. Mà cô nói thiệt nha, cho dù bạn là con gái 100% đi, mà đi lấy chồng đàng hoàng, đi con gái 12 bến nước, mình có bảo đảm được là về già mình cho chồng mình thương mình hoài, sao có mình hoài không? Đâu có. Cô thấy đầy người lấy chồng khổ muốn chết, trời ơi, khổ ơi là khổ luôn. Bệnh đau một cái làm chồng nó bỏ đi liền á, chứ đừng có nói mà nó quan tâm chăm sóc. Thôi đừng có nghĩ là mình phải có chồng thì mới có người quan tâm chăm sóc nha. Cái đoạn này cô thấy là nó hơi sai sai rồi đó. Tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, con người vô thường, cô nói hoài rồi, không có bảo đảm cái đối tượng nào thương yêu chăm sóc mình suốt đời đâu. Chỉ có mình là thương mình chăm sóc với mình thôi, cha mẹ mình thương mình là không có điều kiện thôi, chứ còn cái đối tượng nào đó chưa chắc là mình xinh xắn đáng yêu dễ thương thì người ta còn thương mình, chứ mình mà bệnh đau già cả xấu xí, chưa già chưa bệnh nữa, nó gặp cái đối tượng khác đẹp hơn, trẻ trung hơn, mới mẻ hơn, cũng ngoại tình giấy. Ai đừng nghĩ là phải có một tấm chồng rồi mới có cái nơi nương tựa, đừng nghĩ là phải đẻ được con rồi về già mới có người chăm sóc, không có đâu nha. Quan điểm này là rất lỗi thời luôn. Cô nghĩ là mình nên tự chủ với lại cái cuộc đời của mình, còn cái giới tính của mình phải nên nói ra cho cha mẹ thông cảm nghe. Nếu mình có đủ năng lực tài chính, có đủ sức khỏe bình thường, mình có một cái cuộc sống rất là cân bằng hạnh phúc, mình tự nuôi sống được bản thân mình có số tiền dự phòng cho chính mình, thì nói rõ cho cha mẹ biết, con phải lo lắng gì con chứ, con rất là an vui hạnh phúc trong cái giới tính này, trong cuộc sống của con tự chủ được, sau này con gặp đối tượng nào phù hợp với con thì con sẽ sinh sống với người đó giống như người bạn đời vậy thôi nghe. Chúc bạn rất là tự tin và có một cái suy nghĩ hành vi lối sống tích cực đối với cha mẹ nha, và đối với chính bản thân mình nữa. Rồi sư cô xin kết thúc pháp thoại ở đây. Kính chào quý vị đã tin tưởng đồng hành, gửi câu hỏi về fanpage Giác Lệ Hiếu và gửi câu hỏi về email Giác Lệ Hiếu @gmail.com. Quý vị đặt câu hỏi bằng hai cái cách trên thôi, chứ đừng có nhắn tin bình luận trong các cái bài đăng của đạo tràng trên fanpage cũng như trên YouTube thì không có lọc ra được nha. Tri ân quý thầy với sư cô đã giúp con trả lời câu hỏi rất là nhiều, và kính chúc quý Phật tử luôn an lành và tinh tấn trong tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.